Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 882, chương 882, Diệp Uyển Băng bất đắc dĩ. Tốt mấy ngày này không gặp, mặc dù Diệp Uyển Băng vẫn như cũ như vậy, yêu diễm vũ mị, nhưng hai đầu lông mày vẫn là nhiều mấy phần long đong vất vả mỏi mệt. Chắc hẳn những này trời cũng là không dễ chịu. Nhìn trên mặt nữ nhân tâm thần bất định bất an, Tần Dương cũng không có lộ ra dư thừa biểu lộ, ngồi ở đối diện nàng, tuyển như thế cái vị trí, không sợ súng ngắm giết ngươi. Tần Dương mắt nhìn ngoài cửa sổ đám người lui tới, thản nhiên nói, Diệp Uyển Băng khóe môi có chút câu lên một đạo nhỏ bé độ cung. Có chút thời điểm, bại lộ thân phận ngược lại sẽ để cho địch nhân không dám giết ngươi. Lại nói ta hiện khi kẻ địch, cho dù là ta trốn ở hang chuột bên trong, đều có thể đem ta cho bắt tới. Tần Dương cười cười, ra hiệu nàng ngồi xuống. Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi cần chút cái gì sao? Tướng mạo thanh tú nữ hầu đi tới, mỉm cười lấy hỏi, một đôi linh động mi mắt lặng lẽ đánh giá lấy Tần Dương. Hiển nhiên lắm kinh ngạc cái này khí chất không sai. Nhưng tướng mạo phổ thông nam nhân là như thế nào để nhiều như vậy mỹ nữ vờn quanh tại bên cạnh thân? Rượu sái, tạ ơn, Tần Dương mỉm cười. A, nữ hầu sửng sốt, trên mặt tiếu dung có chút cứng ngắc. Cái kia, chúng ta cái này bên trong. Rượu sái, không nghe thấy sao? Diệp Uyển Băng nheo lại mắt phượng, con người bên trong bắn ra hàn quang. Ta đây liền đi cầm. Nữ hầu sắc mặt có chút phát bạch, vội vàng rời đi, đi đối diện một cửa hàng mua một bình rượu sái trở về. Cẩn thận để lên bàn. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì cần không? Theo bản năng, nàng xem mắt Tần Dương trong lòng xinh đẹp tiểu lô ly, thầm suy nghĩ lấy muốn hay không cầm một chén nước trái cây tới. Chỉ là nàng ý nghĩ còn không rơi xuống. Đã nhìn thấy Tần Dương cầm lấy rượu sái, vặn ra nắp bình, tiến đến tiểu lô ly bờ môi bên cạnh, mà tiểu lô ly cũng phối hợp mở ra phấn nộn miệng, như uống nước lạnh giống như lộc cộc, hai ba ngụm vào trong bụng, nữ hầu trừng đại mi mắt, xoa, như thế tiểu lô ly đều thành tử quỷ sao? Cái này ra trưởng thế nào lúc? Tiểu lô ly uống sạch rượu sái. Đem rượu bình ném trên bàn, lau lau góc miệng, cuộn mình lấy Tần Dương trong lòng nheo lại mi mắt, giống một cái lười biếng con mèo nhỏ giống như, chỉ là nữ hầu cũng không có nhìn thấy. Tiểu lô ly trong mắt, có một tia hồng mang dần dần rút đi. Hai chén lam sơn, tạ ơn, Tần Dương mở miệng nói ra. Há, nha, nữ hầu lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Đầu hai ly cà phê trở về, Lâm đi thời điểm quái dị mắt nhìn tiểu lô ly liếc mắt. Cào lấy đầu rời đi, nói đi, đem nên báo cáo đều hồi báo cho ta. Tần Dương thản nhiên nói, Diệp Uyển Băng gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, ngài nhi tử bắt cóc là ở 5 ngày trước. Lúc ấy Long Tổ người đã bị toàn bộ mất trước. Mà chúng ta Huyền Thiên Minh người cũng bị Thần Vũ Tổ trọng điểm điều tra. Thậm chí tại nửa ngày bên trong đã bắt một nửa bang phái nòng cốt. Liền tại loại hỗn loạn, này dưới cục thế, có một đám Tây Phương hấp huyết quỷ tổ chức đột nhiên công kích ngài người trong nhà. Ta an bài cao thủ toàn bộ tử vong. Tại trong tranh đấu, ngài nhi tử bị bắt đi. Vào lúc ban đêm bọn hắn liền rời đi hoa hạ cảnh bên trong. Ta cảm giác lần tập kích này hẳn là có dự mưu, thậm chí ta hoài nghi có Thần Vũ Tổ tiến hành tham dự. Con mắt có thể là ứng phó ngài. Tần tiên sinh, lần này là ta sai lầm. Thật rất xin lỗi, ta vốn là muốn phái người đến nước Mỹ đuổi theo cha ngài nhi tử hạ lạc. Thế nhưng là bị Thần Vũ Tổ người nhìn rất căng, chỉ có thể chờ đợi ngài trở về. Nghe lấy Diệp Uyển Băng lời nói, Tần Dương mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng chà sát lấy tiểu loli kiều nộn cánh môi. Qua một hồi, hắn mới hỏi, tập kích ta hấp huyết quỷ tổ chức là cái kia một phe thế lực. Cái này thuộc hạ còn không rõ lắm, bất quá Vân Tinh tiểu thư biết, bởi vì những cái kia hấp huyết quỷ lâm đi thời điểm hẳn là lưu lại cái gì manh mối. Không phải Lãnh Thanh Nghiên tiểu thư cũng sẽ không trực tiếp chạy tới nước Mỹ. Diệp Huyền Băng nói ra, muội muội của ngươi Diệp Quốc Hoa đâu? Cũng bị bắt? Tần Dương hỏi. Diệp Huyền Băng lắc đầu, không có, muội muội ta cùng Ngô Thiên Kỳ, còn có Triệu Đình bọn hắn đi giới cổ võ Đông Sơn biên giới chỗ. Ta an bài bọn hắn tại chỗ bên trong khai thác tài nguyên. Trước đó ngài giao phó cho, muốn tại giới cổ võ thành lập môn phái, hiện tại cũng chỉ là tiền kỳ mà thôi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, ngươi cái này tốc độ có chút chậm. Chờ ngươi tại giới cổ võ đem thế lực tạo dựng lên, đoán chừng đến ngày tháng năm nào đi. Kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, để ngươi một người nữ nhi gia phụ trách nhiều như vậy sự tình có chút không thực tế, cũng là ta đánh giá cao ngươi năng lực. Tần tiên sinh, ta không phải nghi vấn ngươi năng lực, mà là ngươi tóm lại là một người phụ trách quá nhiều cũng sẽ mệt mỏi. Mệt mỏi liền sẽ sai lầm, một khi sai, liền cái gì đều xong, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tần Dương nhìn thẳng lấy nữ nhân mi mắt, ngữ khí lạnh lùng. Diệp Huyền Băng rủ xuống tầm mắt, tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chén cà phê. Mắt nhìn ngoài cửa sổ dò xét thần vũ tổ, khổ sở nói, Tần tiên sinh, hôm nay ta rộng mở tâm tư nói với ngươi đi. Ở thế tục giới muốn thành lập một cái thế lực ngầm cũng không thực tế, ngươi cảm thấy ta khuếch trương tốc độ có chút chậm, có thể ngươi có biết hay không, ta tại thu phục thứ 52 cái truyền tống trận đài thời điểm liền nhận quốc gia cảnh cáo, đây là một cái có trật tự, có chính phủ xã hội, dù là ngươi sáng tạo thế lực lại đại, chỉ cần chính phủ một câu liền hôi phi yên diệt. Quốc gia không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Ta cũng là tại này thời điểm từ quyền lợi đỉnh phong bên trong tỉnh táo lại. Có nhiều thứ ngươi không cần thiết đi tranh thủ, bởi vì coi như ngươi tranh thủ cả một đời cũng không quá đáng là ở đoạt người khác nồi bên trong đồ ăn. Chờ ngươi đồ ăn đoạt nhiều, nồi này chủ nhân liền sẽ đem ngươi giết. Cái này đạo lý tướng tin ngươi bây giờ cũng rõ ràng. Tần tiên sinh, nói thật với ngươi đi, ta đã tự tác chủ trương, từ bỏ thế tục giới địa bàn khuếch trương, cải thành hướng giới cổ võ phát triển, tại một cái không có trật tự thế giới thành lập thế lực. Tương đối đứng lên dễ dàng rất nhiều, không phải sao? Tần Dương cười rộ lên. Ý ngươi là ta lúc trước cho ngươi kế hoạch phi thường ngu xuẩn, có đúng không? Đúng, xác thực rất ngu. Diệp Huyền Băng cũng không sợ đắc tội Tần Dương, nói thẳng, kỳ thực chúng ta đều rất ngu xuẩn. Quên xã hội này đã có chính phủ tại trường quản, dị tượng thiên khai muốn đoạt chút đồ ăn, lại không biết đem mình hướng ngõ cụt bên trong chui. Tần tiên sinh, cho ta 2 tháng thời gian, ta nhất định tại giới cổ võ đứng vững gót chân. Xin tin tưởng ta. Được, không nói trước những này. Ngươi còn có sự tình khác muốn báo cáo sao? Tần Dương hỏi. Diệp Huyền Băng do dự một chút, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Tần Dương điện thoại di động reo đến. Tần Dương lấy ra xem xét, đúng là Đồng Nhạc Nhạc mụ mụ Trầm Lệ Hương điện thoại. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra đối phương thế nào đột nhiên đánh tới, bất quá vẫn là nhận. Ai u ta thiên a. Tần Dương, người điện thoại rốt cục đả thông. Bên kia truyền đến Trầm Lệ Hương thanh âm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn, cảm ơn bạn. http